Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thăng cấp, hẻm núi rất rộng rất sâu, thỉnh thoảng còn có phong mang theo thanh âm gào thét mà qua. Phối hợp hẻm núi chỗ sâu thường xuyên truyền đến sói chu đủ để cho đa số người dùng mình nhìn mà dừng lại. Dạ Sắc từ từ lục lọi tiến vào bên trong hạp cốc. Vừa rồi nhiệt tâm người chơi nghĩ không sai. Hắn đẳng cấp này cùng trang bị kỳ thật cũng liền đối phó một cái phong lang thôi. Cho nên hắn rất cẩn thận tránh đi hẻm núi cửa vào giải rác cô lang. Để tránh lãng phí thời gian, hắn giấu ở một khối nham thạch to lớn cùng hẻm núi vách đá ở giữa trong cái khe. Cách đó không xa liền có 7 con phong lang tập hợp một chỗ nhàn nhã thổi phong. Ta đầu tiên muốn hiểu rõ chính là điên cuồng dược tề sư bên trong cái này 40x40 là bằng vào ta tự. Thân là phạm vi vẫn là bằng vào ta ném ra ngoài thuốc là phạm vi. Lúc trước cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương dùng phổ thông khôi phục dược tề lúc bởi vì lúc ấy phạm vi mới 5x5. Hắn cách quá xa không thể nghiệm chứng một tí cái từ này đầu thuộc tính. Hắn nghiệm chứng ý nghĩ rất đơn giản, đồng thời cho bên ngoài phong lang ném bên trên chảy máu dược tề cùng chậm chạp dược tề. Cho mình một bình gia tốc dược tề, này dài kia tiêu dưới tuyệt đối có thể đối này một đám phong lang chơi diều. Sau đó chính mình bằng vào ưu thế tốc độ hướng một cái khác 7 phong lang bên cạnh chạy. Nếu như đang đến gần thời điểm phong lang trên đầu có toát ra tổn thương liền đại biểu dược tề phạm. Vì hiệu quả là đi theo chính mình, phản chi tác là căn cứ từ mình ném đi dược tề địa điểm. Chỉ là có chút quý ha. Dược tề toàn dùng đến 10+ kim tệ, đều có thể xin đợi cấp cao người mang một hồi. Nhưng là dù sao trong khi làm nhiệm vụ không thể tổ. Đội. Hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Hắn trước bóp nát một bình gia tốc dược tề, sau đó từ cự thạch phía sau đi tới. Vừa mới thò đầu ra, kia một nhỏ bầy nguyên bản thành thơi phong lang đem ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến Dạ Sắc trên thân. Chỉ cần hắn có chút dị động liền sẽ bị quần công. Mặc dù có nguy hiểm tương đối tính, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Tang thi thụ yêu một loại phân bố mật độ lại nhỏ soát người lại nhiều. Dạ Sắc không tiếp tục do dự, quơ lấy một bình chảy máu dược tề liền nhét vào một cái phong lang trên đầu. Dược tề vỡ vụn, phong lang đỉnh đầu bắt đầu không ngừng toát ra trừ 28 chữ. Trong nháy mắt tất cả phong lang cừu hận toàn bộ tụ tập tại trên người hắn. Miệng mở rộng mắt lộ ra hung quang toàn bộ xông về Dạ Sắc. Ngoạt tào, không hổ là phong lang. Tốc độ này cũng quá nhanh. Với lại là tổn thương gì là 28 không phải 20. Dạ Sắc co cẳng liền chạy. Dù cho có gia tốc dược tề tăng thêm vẫn là so phong lang kém hơn một chút. Bất đắc dĩ chỉ có thể ném tiếp theo bình giảm tốc độ dược tề. Quả nhiên phong lang tốc độ bị giảm mạnh, một bên là gia tốc, một bên là giảm tốc độ. Này dài kia tiêu dưới Dạ Sắc còn có dư lực quay đầu nhìn một chút đi theo phía sau cái mông phong. Lang, không đúng, vì cái gì phong lang trên đầu xuất hiện tổn thương là 28 mà không phải 20. Khó nói, Dạ Sắc một bên chạy một bên suy tư. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy vạch trạng thái của mình bên trên một cái bắp. Tất cả tốc độ gia tăng 42%. Đây chính là điên cuồng dược tề sư bên trong tự thân sử dụng dược tề lúc ngoài định mức tăng cường. Hiệu quả thuộc tính tại có hiệu lực, mà hắn cũng trong nháy mắt nghĩ tới. Chính mình đạt được điên cuồng dược tề sư bị động về sau căn bản liền lại cũng chưa dùng qua trừ. Khôi phục loại bên ngoài dược tề. Chỉ dùng qua một cái không phải dược tề loại tiêu hao phẩm cao bạo đạn. Cũng chính là mình một mực không biết mình sử dụng dược tề hiệu quả tăng cường thuộc tính thế mà. Đối dùng tại trên người địch nhân dược tề đồng dạng áp dụng. Mẹ a, Tân thủ thôn trưởng chết giá trị a. Dạ Sắc một bên chạy một bên nhìn xem một cái khác bầy ngủ phong lang. Hắn đồng thời cũng không có quên lần này mục đích chủ yếu là khảo thí dược tề phạm vi là căn cứ ai. Đến phán định, khoảng cách này nếu dược tề tại trên người ta lời nói bên kia đám kia phong lang cũng đã bị tổn. Thương đến hấp dẫn cừu hận mới đúng. Thật chẳng lẽ chính là căn cứ ta ném hạ dược tề địa phương mà tính phạm vi a? Dạ Sắc nhíu mày. Nếu là như vậy hắn nhất định phải lôi kéo phong lang không ngừng tại 40x40 trong vòng luẩn quẩn. Xoay quanh mới được. Ta sát, vì cái gì đám kia phong lang lúc này mới bị hấp dẫn cừu hận? Vừa mới hắn đã tới gần một cái khác bầy phong lang. Nhưng là đám kia phong lang ngoại trừ đem hung tợn ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người hắn bên. Ngoài cũng không có động tác khác. Nhưng là hiện tại đám kia phong lang trên đầu đột nhiên lại toát ra trừ 28 chữ. Đây tuyệt đối là chảy máu dược tề hiệu quả. Chẳng lẽ nói phạm vi tính toán lại là đi theo bị ta hạ dược cái kia phong lang a? Lại là loại này phán định. Hẻm núi cực lớn, Dạ Sắc phía sau cái mông đi theo mười mấy con phong lang. Nhưng chính là cắn không đến hắn một ngụm. Làm thứ hai bình gia tốc dược tề hiệu quả lúc kết thúc. Dạ Sắc phát hiện chỉ cần cho sau lưng đàn sói ném một bình chậm chạp dược tề là đủ rồi. Bởi vì phong lang tốc độ so Dạ Sắc nhanh, cho nên tương ứng bị tỷ lệ phần trăm giảm tốc độ cũng so với cường. Cao tới 42% giảm tốc độ hiệu quả trực tiếp đem lấy tốc độ nghe tiếng phong lang biến thành què chân. Sói, ha ha. Vượt cấp giết quái liền là thoải mái. Dạ Sắc nhịn không được bật cười. Mười mấy con phong lang liền để kinh nghiệm của hắn giá trị tăng 20%. Cái này nhiệm vụ tập luyện trực tiếp mở ra đi. Độ đói cũng sung túc. Hôm nay hoàn toàn có cơ hội khiêu chiến tăng 3 cấp. Dạ Sắc trực tiếp mở ra ẩn tàng chức nghiệp cần thiết quyển trục. Hệ thống nhắc nhở. Ngài lấy mở ra nhiệm vụ tập luyện. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Thế giới của hắn góc trên bên phải bắt đầu xuất hiện một cái không ngừng nhảy lên con số đếm ngược. Đây là nhiệm vụ tập luyện kỳ hạn. Tới đi, đám sói con nhóm. Vì truy cầu tốc độ, Dạ Sắc một bên chạy một bên dùng cơ sở kỹ năng hấp dẫn càng nhiều phong lang. Làm mới phong lang tiếp cận bị hạ dược cái kia phong lang lúc trong nháy mắt nhận các loại dược. Hiệu ảnh hưởng, bắt đầu giảm tốc độ đổ máu. Nhiều nhất thời điểm, Dạ Sắc phía sau có thể chơi diều lấy 30 đầu trở lên phong lang. Hắn mang theo một đám phong lang khắp nơi khiêu khích gây chuyện. Trong lúc nhất thời gần phân nửa phong lang hẻm núi bụi mù nổi lên bốn phía. Sói chu không ngừng. Phong lang trong hạp cốc có vẻ giống như rất ồn ào a. Chúng ta rời cái này a xa đều nghe được. Có soát tang thi cùng thụ yêu người chơi hướng bên người bằng hữu hỏi thăm. Có thể là cái kia level 30 lang vương đi ra rồi hả? Nghe nói nó mỗi lần xuất hiện bên người đều có gần 100 tiểu đệ đi theo. Thật là không uy phong. Không ai giết nó một hồi a. Dã ngoại boss cấp quái vật đổi mới chậm giết nó một hồi liền trung thực. Đẳng cấp thấp đánh không. Lại lang vương đàn sói. Đẳng cấp cao lại đối level 30 trang bị không có hứng thú. Gân gà lại xấu hổ. Theo nó đi, ngài lấy thăng cấp đến LV17. Dạ Sắc trốn ở một khối nham thạch đằng sau ngụm lớn thở khí. Trong thời gian thật ngắn hắn liền thăng lên 2 cấp. Đi theo phía sau mấy chục con phong lang liền là công kích không đến cảm giác của mình thật quá. Sung sướng, lấy tốc độ cùng quần công chứ danh phong lang bị phạm vi dược tề khắc gắt gao. Phong lang ngạnh xinh xinh bị biến thành tiểu nãi cầu. Liền là dược tề dùng có chút nhanh. Đã có giá trị gần 100 viên kim tệ dược tề dùng ra đi. Tiếp tục, ta phải trước hoàn thành tăng 3 cấp nhiệm vụ mới được. Sau đó hắn cho mình đập một bình gia tốc, dược tề, đồng thời lại móc ra một bình vừa rồi một mực chưa bao giờ dùng qua kịch độc dược tề. hiển nhiên lần này là muốn điên cuồng hơn một điểm. Ngài lấy thăng cấp đến LV18. Phong Lang bao tay LV20. Bạch Ngân bao tay phòng ngự vật lý cộng 35, phòng ngự ma pháp cộng 30, lực lượng cộng 20, trí lực cộng 20, tốc độ di chuyển cộng 10, ghi chú. Gần nhất móng vuốt có chút ngứa. Mài mài một cái a. Cho dù là level 25 tinh anh quái cũng bị dạ sắc gắt gao khắc chế. Tại nỗ lực mấy bình kịch độc dược tề tình huống dưới nhẹ nhõm đánh ngã tinh anh quái cũng ra một cái rất không tệ bao tay. Bao tay xem như độc lập với cái khác 5 kiện đồ phòng ngự đặc thù đồ phòng ngự. Nó không phân bố giáp giáp ra vẫn là trọng giáp. Ra đến liền có thể dùng. Dược tề dùng 7-8 phần. Ba lô cũng đầy. Trở về một chuyến A, Phong Lang Bảo dẫn đầu cao thật không phải thổi. Dạ sắc không chỉ có thăng lên cấp thanh đồng cấp trang bị cũng ra 20 mấy kiện. Trở về tùy tiện ném cho phòng đấu giá cũng tốt, thợ rèn cũng tốt, làm sao cũng là một nhỏ bút thu nhập. Hắn đi ra Phong Lang hẻm núi. Lại một lần đi ngang qua hắn vừa rồi tiến vào hẻm núi lúc nhiệt tâm người chơi soát tang thi địa phương. Với lại vị kia nhiệt tâm người chơi còn tại. Vị kia nhiệt tâm người chơi trông thấy mấy giờ trước tiến vào hẻm núi dạ sắc lại từ hẻm núi đi ra. Sau không khỏi trêu ghẹo nói. Huyện đệ, bị đàn sói vây công cảm giác thế nào? Không bằng soát tang thi a. Dạ sắc lễ phép tính xong kia người chơi nhẹ gật đầu, sau đó hướng Mạc Thành đi đến, bởi vì chưa chuyển chức là dùng không được trở về quyền trục. A, chắc hẳn cũng là rất có tiềm lực người chơi đi. Thế mà tại Phong Lang hẻm núi kiên trì lâu như vậy. Người kia lắc đầu chuẩn bị tiếp tục đối đổi. Mới đi ra tang thi huy kiếm, nhưng là kiếm giơ lên một nửa đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, tên kia đẳng cấp có vẻ giống như là level 18. Ta nhớ được hắn đi vào trước là level 15 tới. Lão Lương, ngươi làm gì ngẩn ra? Công kích a, bằng hữu của hắn gặp hắn kiếm giơ lên một nửa không có chém đi xuống. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở nói. Lão Lý, ngươi còn nhớ rõ trước đây không lâu đi ngang qua cái kia ID là dạ sắc người chơi a? Chính là ta đáp lời cái kia. Nhớ kỹ a, ngắn như vậy ID ta cũng không biết đạo hắn là thế nào cướp được. Ta có thể nghe nói hai chữ ID đăng ký đếm số lượng thế nhưng là có hạn chế. Kia vừa rồi cấp bậc của hắn là level 15 a. Vừa mời hắn từ Phong Lang hẻm núi đi ra, ta nhìn cấp bậc của hắn tựa như là level 18. Người nhất định là buổi tối uống nhiều quá hoa mắt, 2 giờ làm sao có thể tăng 3 cấp. Hắn nhiều lắm là tại hẻm núi tìm xem những cái kia lạc đàn Phong Lang phiền phức. Nhưng ta thật, hơn 2 giờ tăng 3 cấp ngươi tin không? Không tin, kia không phải, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.